đôi khi cũng cần vào bệnh viện. Tình cờ gặp nhau trên phố, hai người bạn mừng rỡ ôm chầm hỏi han tíu tít. Đã lâu rồi, cũng chừng nửa tháng họ không gặp nhau. Anh A hỏi, cậu đi đâu xa hay bận rộn thế nào mà chẳng hề thấy mặt trong các cuộc bù khú cùng bạn bè? Ừ, tớ mới đi chơi xa. Anh A vỗ vai bạn. Chúc mừng nha, hèn chi trông thấy mặt mày cậu phấn phở quá. Tò mò một chút, cậu du lịch nước nào? Có gì vui kể cho tớ nghe đi. Anh B cất lên tiếng cười sảng khoái. Chẳng giấu gì bạn, tớ mới vừa trải qua cơn đau thập tử nhất sinh nên thời gian qua phải nhập viện. Chà, sao trông tươi tỉnh, vui vẻ đến thế? Biết đâu, anh chàng B độc thân đã tán tỉnh được cô hộ lý hay nữ bác sĩ xinh đẹp nào chăng? Sống trên đời, có nhiều nơi cần đến, nhưng chắc chắn trong danh sách đó, bệnh viện hoàn toàn không phải là nơi mọi người chọn lựa. Chẳng may bệnh hoạn, ốm đau, chẳng đặng đừng phải vào đó thôi, chỉ đang khỏe khoắn thừa sức bẻ gãy sừng trâu, có cho vàng đi nữa, cũng chẳng ai dạy gì khăn gói vào nằm trong đó. Tuy nhiên, khi vào bệnh viện, ở đó, một thế giới khác, thế giới của những con người đang nhờ cậy vào chuyên môn, tấm lòng của các y, bác sĩ, lại có thể giúp ta có một nhận thức mới. Mà này, nói nhỏ thôi, đôi khi muốn có một nhận thức mới, tương tự như bệnh nhân, ngay cả các y, bác sĩ cũng có lúc cần nhập viện. Tình cờ, tôi đọc được trên mạng xã hội nỗi lòng thầm kín của vị bác sĩ nọ. Ông đã nêu ra một vấn đề rất thật và cũng rất đời. Khi chính mình phải đối diện với nó, chính mình trở thành bệnh nhân, tôi mới thực sự thấu hiểu và thông cảm với người bệnh. Những ngày đó thật đau đớn, căng thẳng, lo lắng, mặc cảm. Nằm trên giường bệnh, tôi suy nghĩ về chất lượng cuộc sống và cả về chất lượng cho chuyến du hành cuối cùng của cuộc đời. Thật xấu hổ, tôi đã lo âu chỉ vì một viên sỏi bé tí, không là một cái gì so với hàng trăm ngàn bệnh nhân ở đây. Với tôi, bệnh viện là nhà, quanh tôi toàn là thầy cô, bạn bè đồng nghiệp, gia đình, rất quen thuộc và thân thiện, nhưng tôi vẫn lo lắng. Có như thế, các thầy thuốc mới có dịp soi rọi lại chính mình. Thật vậy, thế giới đó có những điều kỳ diệu mà lâu nay ta chưa có điều kiện nhìn nhận, suy ngẫm. Không phải ngẫu nhiên, trong tác phẩm lừng danh Quy luật muôn đời, nhà văn người Georgia Noda Dumbadze đã viết một câu mà thoáng đọc qua ta thấy trái khuấy. Con người ta cần ốm nặng ít nhất một lần trong đời. Trời đất ơi, ắt nhiều người đặt câu hỏi, tại sao lại nhấn mạnh một điều kỳ cục vậy hả? Gặp nhau, người ta chúc nhau, mừng nhau khỏe mạnh đời yêu đời, chứ sao lại nói đến chuyện ốm đau? Nhà văn Noda Dumbadze giải thích ngắn gọn. Như vậy sẽ có dịp phân tích và đánh giá lại toàn bộ quãng đường đã qua. Khi đang khỏe như voi, chứ cần gặp chuyện nhỏ như con thỏ cũng khiến người ta dễ nổi nóng, nhất định phải ra tay, ngay tấp lự, nhằm thể hiện cái tôi không thua ai, không sợ ai. Chẳng hạn, bước vào quán ăn sau khi nốc dăm chai bia, uống vài chén rượu, nhìn qua bạn bên cạnh, chợt thấy ánh mắt nhìn lạ lạ, ta liền gân cổ quát. Mày nhìn đểu đấy à? Người kia chưa kịp phân trần, ta đã nổi nóng lao qua, ăn thua đủ, cho bỏ ghét. Mà trên đời vỏ quýt dày thì móng tay nhọn, chẳng ai phải sợ ai. Ta đánh họ, họ cũng đánh lại ta. Cả hai hùng hùng hổ hổ một phen bất phân thắng bại, cứ như thể đối mặt với kẻ thù không đội trời chung, đã từng có mối thù thâm căn cố đế. Rốt cuộc, cả hai cùng gặp nhau trong bệnh viện. Chuyện gì xảy ra sau đó? Sau một giấc mê mệt, bất tỉnh nhân sự, không biết trời trăng mây gió gì sất. Vừa tỉnh dậy, Anna liếc qua giường bệnh nhân B. Chỉ cách nhau một sải tay. Anh nghe được tiếng òa khóc, giọng thủ thỉ của cô bé lên 10. Cha ơi, cha khỏe lại chưa? Ở nhà không có cha, con nhớ cha lắm. Cha mau khỏe đi, chủ nhật này dẫn con đi chơi sở thú nghe. Những giọt nước mắt lăn dài trên đôi má bầu bỉnh hồn nhiên ấy đã khiến Anna sực nhớ đến con mình. Tự dưng, chùng lòng xuống. Anh A nén tiếng thở dài. Phải chi trước lúc choảng nhau ta nhìn thấy cảnh này. Còn anh B, giây lát sau xoay người nhìn qua giường bên anh A, lại thấy người vợ hiền lành, đôi mắt sâu hóm vì âu lo đến mất ngủ, đang chăm cho chồng từng muỗng cháo như dỗ dành đứa trẻ. Bất giác anh B xúc động, nhớ đến cô vợ trẻ của mình. Khi chồng gặp nạn, phải nhập viện, thì nỗi âu lo của ai cũng giống nhau. Tự dưng anh B cảm thấy xấu hổ, hối hận cho những lúc không kiềm chế. Khi ốm yếu, dù không hề bi quan, nhưng rõ ràng ai ai cũng có cái nhìn về tình đời, tình người thân thiết hơn, nhân hậu hơn. Tôi có quen với vợ chồng người bạn cùng công sở. Trước đây, họ đã từng nộp đơn ra tòa xin ly hôn, cùng song ca hai câu thơ của Thế Lữ. Anh đi đường anh, tôi đường tôi, tình nghĩa đôi ta chỉ thế thôi. Trong lúc chờ tòa phân xử, chẳng may anh bị ốm nặng. Những ngày đó, người vợ vẫn vào bệnh viện chăm sóc anh chu đáo từng ly từng chút. Quái, bao nhiêu lời nói hằn học, cay cú, mắng nhiếc xa xả với nhau mỗi ngày, thì nay đã trốn biệt đâu mất. Nhìn chồng với thân thể gầy yếu, thở không ra hơi, tự dưng trong lòng chị lại dậy lên một tình cảm mà lâu nay đã quên. Tình cảm của ngày mới yêu nhau. Chị nhớ thuở ấy anh khỏe mạnh là thế, nay lại ốm o như con mèo ướt. Còn anh, lúc mỏi mệt nửa khuya giật mình tỉnh giấc, đã thấy người vợ ngồi bên cạnh. Chị cầm chặt lấy bàn tay anh như đang chở che, an ủi. Bất giác anh cảm động đến ứa nước mắt. Khi chênh vênh giữa sống và chết, chẳng ai nhọc tâm khổ trí tính toán, nghĩ ngợi đến chuyện tranh giành, tị hiềm, thù oán, thủ đoạn nữa. Họ nghĩ đến cuộc đời bên ngoài cửa sổ bệnh viện. Họ nghĩ đến sự ân cần chăm sóc của các y bác sĩ đã tận tụy ngày đêm vì sự sống của họ. Đời đẹp lắm. Mỗi ngày nắng lên xanh, mưa dịu mát. Sau lúc khỏe khoắn, họ không làm tròn phận sự nhường nhịn, vung vén niềm vui cho nhau. Rồi họ lại nghĩ đến khoảng thời gian trôi qua mình đã sống, đã cư xử với mọi người thế nào. Và lúc lo lắng nhất, sự sống đã nằm ngoài tầm tay, thì những ai là người thường xuyên thăm nom, chăm sóc từng ngày, từng giờ. Vâng, đó là lúc mỗi chúng ta biết nghĩ về phần hồn, nghĩ về sức khỏe cho tâm hồn. Chứ không phải mãi mê chạy theo dục vọng, hỷ, nộ, ái, ố, lục tặc, tam bành của cái thể xác đang đòi hỏi. Nhà văn Noda Dumbaze hoàn toàn chí lý khi viết: tâm hồn con người nặng gấp trăm lần thể xác, nó nặng đến nỗi một người không mang nổi. Bởi thế, người đời chúng ta chừng nào còn sống phải ra sức giúp đỡ nhau, gắng làm cho tâm hồn trở nên bất tử. Ông giúp cho tâm hồn tôi sống mãi, tôi giúp người khác, người ấy lại giúp người khác nữa, cứ thế đến vô cùng. Sao cho cái chết của một người không đẩy ta vào tình trạng cô đơn trong cuộc sống? Điều đáng tiếc nhất, chỉ khi nằm bệnh, lúc chênh vênh sống chết, thì ta mới quay về sống trong tâm thế đó. Lúc khỏe khoắn, đang lên hương, nếu ta suy ngẫm mỗi ngày về điều hướng thiện ấy, cuộc đời tốt đẹp hơn biết bao nhiêu. Sức khỏe quý hơn vàng. Mỗi sáng mở mắt dậy, nhìn thấy trời xanh mây trắng, nghe tiếng chim ríu rít, có mấy ai nghĩ đó là hồng ân của cuộc sống mà ta đang tận hưởng. Công việc đang thúc giục từng giây, từng giờ, vậy làm sao có thể thả hồn theo những thứ vu vơ đó? Vâng, công việc bận rộn mỗi ngày lại cuốn hút, chẳng có một khoảng thời gian nghỉ ngơi, chứ đừng nói dành một ít thời gian vươn vai hít thở khí trời, ngắm nhìn thiên nhiên trong lành mỗi sáng. Lúc ấy, con người ta lại vội vã lao ra đường, và chạm với khói xe mù mịt mà đôi khi chẳng có một lý do gì chính đáng, hoặc lại tất bật với công việc đang bề bộn trên bàn giấy. Trong một ngày, chúng ta quan tâm đến nhiều thứ, nhưng oái ôm thay. Không phải lúc nào cũng nhớ đến sức khỏe. Ôi dào, cần quái gì, tớ vẫn còn khỏe chán. Đó là câu nói quen thuộc của nhiều người. Khi đang khỏe, ai cũng nghĩ không phải mình đang khỏe, mà rất khỏe. Có thật vậy không? Quan hệ xã hội, có thể người ta thừa nhận mình không giàu, không trẻ, không đẹp trai bằng người khác. Nhưng về sức khỏe thì... đừng hòng. Do đó, có những cuộc vui thâu đêm suốt sáng, xả láng sáng về sớm, bởi nghĩ rằng mình còn trẻ, còn khỏe, còn thừa sức chống chọi lại sức tàn phá của bia rượu qua những đêm thức trắng. Bằng chứng. Ai kêu tôi đó, có tôi đây. Thích là chiều, nên cứ nốc ồng ộc bằng anh bằng em, chứ không thèm né tránh. Mà bia rượu là cái đinh gì? Chỉ cần ngủ một giấc là hôm sau lại khỏe re, việc gì phải bận tâm. Vì vậy mới có câu chuyện hài hước. Ngày nọ, trung tâm kỷ lục trao giấy chứng nhận tuyên dương những ông cụ sống lâu, sống thọ, sống khỏe nhất trong làng. Có một ông cụ cho biết kinh nghiệm là thích gì ăn nấy, không thèm kiêng cữ, cứ nốc rượu bia vô tội vạ, cứ miệt mài tình ái với bồ bịch, mèo mỡ bất kể ngày đêm. Nghe thế, thiên hạ ngạc nhiên quá, bèn nhao nhao hỏi. Thưa cụ, thế năm nay cụ đã bao nhiêu xuân xanh rồi ạ? À? Câu trả lời dõng dạc và dứt khoát. Năm nay, tôi tròn 25 tuổi. Một trong những điều tai hại nhất mà nhiều người ảo tưởng nhất, phung phí nhiều nhất, vẫn chính là sức khỏe. Họ chủ quan nghĩ rằng, cơm ăn ngày ba bữa, ăn uống như voi thì còn lâu mới nằm liệt giường liệt chiếu. Do đó, đã vui, đã chơi thì bất cần thân thể. Đã lao vào công việc thì bất chấp thời gian, không thèm nghỉ ngơi. Đã marathon trên đường đời, cứ chạy hết tốc lực, qua mặt thiên hạ mới oách. Cái sự ham hố này đúng hay sai là tùy theo quan niệm sống của mỗi người. Chỉ tiếc, trong lúc đó, mấy ai bình tâm, tự hỏi cơ thể của mình dạo này sức khỏe thế nào. Không riêng gì tôi, chỉ cần một cú hắt hơi, sổ mũi là đã thấy thân thể có vấn đề. Chỉ một vết xước nhỏ trên ngón tay là đã thấy khó chịu lắm rồi. Chỉ một cơn đau nữa đầu ùa tới là mọi thứ đã lộn nhào, rối tung lên cả. Rồi trăm người như một, lúc ngã bệnh vì bất kỳ lý do gì, nếu hỏi, bây giờ anh cần gì nhất? Dù uể oải, mệt mỏi, khó thốt thành lời, nhưng ai ai cũng thành thật cho biết, báu vật mà họ cần nhất vẫn chính là sức khỏe. Ơ hay, chứ không phải tiền tài, danh vọng, địa vị mà trước đó họ đã có, đã từng tranh giành cho bằng được. Rõ ràng, sức khỏe mới là thứ quý nhất, mà khi mất đi, người ta mới thấy tiếc. Không phải ngẫu nhiên, danh ngôn Nga có câu: người có sức khỏe có 100 ước muốn. Người không có sức khỏe chỉ có một ước muốn duy nhất, đó là sức khỏe. Thế nhưng khi đang khỏe, nghịch lý thay, ít ai quan tâm, lắng nghe đến sự thay đổi bên trong cơ thể chính mình. Phải nói thật rằng, trong cuộc sống, chúng ta chỉ thay đổi quan niệm sống khi có được một nhận thức mới. Nhận thức ấy là gì? Tôi đã từng gặp nhiều người, dù không giàu có hơn ai, nhưng lúc nào cũng thanh thản, vô ưu trong nếp sinh hoạt hàng ngày. Anh bạn chí thân của tôi cho biết, một trong những điều khiến anh thay đổi nhận thức là từ câu chuyện này. Có một điều không may mắn xảy ra là ngôi nhà của anh bị hỏa hoạn. Toàn bộ của cải vật chất vung vén bao nhiêu năm, thậm chí dành dụm cả đời người, chỉ trong nháy mắt đã trở thành tro bụi. Anh đau khổ, buồn rầu đến phát bệnh và nhiều thầy thuốc đành bó tay, khó có thể chữa trị dứt. Ngày kia, lúc anh đang nằm vùi trong sầu khổ, tình cờ có một nhà sư đến, lay anh và bảo: Bần đạo xin chúc mừng ông. Câu chói tai ấy khác nào sự mỉa mai, châm chọc. Anh nổi giận đùng đùng. Điên à, chúc mừng cái gì trong khi tài sản của tôi đã bị thiêu rụi? Nhà sư vẫn từ tốn. Ồ, không phải đâu. Tôi chúc mừng vì anh vẫn còn một thứ của cải quý báu nhất mà lửa không thiêu cháy nổi. Anh ngạc nhiên hỏi, cái gì? Nhà sư mỉm cười. Chính là thân xác của anh vẫn còn tồn tại. Câu nói ấy như ánh sáng đã khiến anh bừng tỉnh. Tục ngữ Việt Nam có câu cực hay: sức khỏe quý hơn vàng. Câu nói này đúng với mọi thời đại, mọi con người, cho dù họ là sắc tộc nào đi nữa. Đừng phán xét người khác. Nếu chọn lấy bức tranh biếm họa tiêu biểu nhất có thể nói lên tính cách của nhiều người khi tham gia thế giới mạng nói chung, tôi sẽ lấy bức tranh này. Biểu tượng Facebook được vẽ thành cái cổng. Từ phía bên này là những con người bình thường, nhưng sau khi bước qua cổng, họ lại trở thành luật sư, thầy cãi, thẩm phán đầy uy quyền. Hầu như ai cũng cho mình có cái quyền được phán xét, chỉ trích người khác. Một lời họ nói ra lừng lẫn uy quyền, không trật đi đâu được. Các phản biện khác chỉ sai lè, không thèm chấp. Với các trường hợp này, tôi nghĩ, do chỉ đối diện với bàn phím, không ít người đã quên đi thế giới bên ngoài, nên thản nhiên múa gậy vườn hoang. Họ nghĩ gì viết nấy, không cần phải cân nhắc liệu các comment, note, status của mình có thể tổn thương đến ai khác không. Mà không riêng gì thế giới ảo, trong đời thật cũng chẳng khác gì. Nhiều người cho mình có cái quyền được phán xét người khác, nhìn vào đâu cũng thấy sự đáng ghét, khó ưa, nên vội vàng kết luận theo suy nghĩ cá nhân rất sai lệch. Hỡi ôi, sự vận động trong cuộc sống không hề đơn giản như 1+1=2. Có những sự việc đang là thế, diễn ra như thế, nhưng nếu không đặt mình vào trong hoàn cảnh ấy, chắc chắn mình sẽ có một kết luận theo cái nhìn chủ quan, chưa chắc đã đúng và trúng. Tôi xin kể mẩu chuyện nhỏ. Thời kháng chiến chống Pháp, thi sĩ Xuân Diệu đi thực tế sáng tác. Ông được phân công ở cùng gia đình bố con bác nông dân. Chiều nọ, ông ngồi làm thơ, bỗng nghe tiếng khóc tấm tức. Thì ra cô gái nhỏ của chủ nhà vừa ngủ dậy, đang ngồi khóc ngon lành. Ông bố đến hỏi tại sao, em cũng không trả lời, cứ khóc thúc thích. Tiếng khóc ngần ngật buồn bã cứ kéo dài, chẳng ai hiểu do cớ sự gì, dỗ mãi cũng không nín. Bực quá, ông bố muốn phết cho vài roi. Nhưng Xuân Diệu can: đừng đánh em, tội nghiệp. Biết đâu trong giấc mơ chiều nay em mơ thấy gì chăng? Ngẫm cũng có lý, bác nông dân gặng hỏi. Em đáp vừa nằm mơ thấy mẹ, thức dậy không có mẹ nên nhớ quá mà khóc. Thật vậy, vợ của bác vừa mất trong một trận càn của giặc Pháp. Sự nhạy cảm, tinh tế của Xuân Diệu về trường hợp của cháu bé mồ côi thật cảm động. Thế đấy, nếu không hiểu thấu ngọn ngành, người ta dễ dàng có một kết luận không đúng, dù mắt đã thấy, tai đã nghe. Nhiều người đã đọc Kinh Thánh, có lẽ vẫn còn nhớ lúc Chúa Giê-xu đến núi Olive. Tảng sáng, Ngài trở lại đền thờ. Có người dẫn đến một phụ nữ bị bắt quả tang ngoại tình. Nếu theo luật thì phải chịu hình phạt ném đá đến chết. Trước tình huống này, Ngài đã nói một câu nổi tiếng và sau này trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều tác phẩm nghệ thuật. Ai trong các ông sạch tội thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi. Tự xét lại chính mình, dần dà đám đông bỏ đi hết. Ai nhìn người phụ nữ mà thèm muốn thì trong lòng đã ngoại tình với người ấy rồi. Rõ ràng, trước khi phán xét một ai đó, mỗi người phải tự soi rọi lấy chính mình, bằng không chỉ thấy cái dầm trong mắt người khác mà không thấy cây đà trong mắt mình. Câu nói trên có tầm khái quát một triết lý sống. Sống trên đời, sự chỉ trích, phán xét thật ra rất dễ dàng, bởi lúc ấy con người ta quên mất mình là ai, chỉ còn lại cái tôi to tổ chẳng như cái đình chiếm hết trong óc. Sống trên đời, biết nhìn ra sự tốt đẹp của người khác thật khó. Khó lắm, bởi lúc ấy con người ta kiêu ngạo với cái tôi và cho rằng hoàn hảo nhất. Thật khó chịu khi trò chuyện với ai đó, họ luôn ưỡn ngực xưng tên, mọi lúc, mọi nơi đều tìm cách đánh bóng bản thân. Thái độ ngớ ngẩn ấy làm sao có thể nhìn thấy vẻ đẹp của người chung quanh. Đừng quên, dù về địa vị xã hội, tuổi tác, thu nhập, tùy thua kém, nhưng ai dám bảo họ không có những điều hơn hẳn mình. Trong cuộc sống hiện đại, hầu như mỗi chúng ta, dù không cố tình, nhưng đều vấp phải một sai lầm là sống quá vội. Vội đến độ khi chứng kiến một điều gì đó, chưa kịp tìm hiểu thấu đáo, đã vội vàng kết luận chắc chắn như đinh đóng cột. Sự vội vàng này nguy hiểm đến độ không có cơ hội sửa chữa. Mấy hôm nay, tôi suy nghĩ đau đáu về một chuyện đau lòng vừa xảy ra tại bệnh viện đa khoa huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình. Biết anh trai mình thiệt mạng sau khi cấp cứu, nam thanh niên 19 tuổi đã dùng dao đâm chết nam bác sĩ 60 tuổi. Một bác sĩ khác bị trọng thương. Đó chính là hậu quả của sự phán xét vội vàng, thiếu kiềm chế và tất nhiên sẽ bị luật pháp trừng trị. Tội nghiệp cho những lương y cứu người nhưng lại không thể bảo vệ được mạng sống của chính mình trước cái xấu. Khi chúng ta bàn về sức khỏe cho tâm hồn, ai cũng muốn cùng hướng về cái đẹp, lòng nhân ái, san sẻ cho nhau những mầm xanh tươi tốt, những bông hoa thắm hương, nhưng rồi đôi lúc cũng không thể đứng ngoài thời cuộc. Tôi nghĩ, qua đó, ta lại càng thêm trân quý những mầm thiện đang được vun vén chắc chiêu, gìn giữ mỗi ngày. Và có lẽ một trong những điều cần nhắc nhở nhau trước lúc phán xét ai về một điều gì, sự cẩn trọng phải là yếu tố đầu tiên, nếu không sẽ tổn thương đến người khác. Chỉ là thế thôi ư? Không đâu, làm sao có thể quên được lời dặn dò của một triết gia khuyết danh đã từng nhắn nhủ. Cuộc sống là tiếng vọng, điều bạn gửi đi quay trở về. Điều bạn gieo trồng, bạn sẽ gặt hái. Điều bạn cho, bạn sẽ nhận lại. Điều bạn thấy ở người khác, tồn tại trong chính bạn. Mây bay trong đầu. Mây bay trong đầu ư? Làm sao có thể diễn ra điều đó? Có lẽ gã nhà thơ Lơ Tơ Mơ này lẩn thẩn rồi chăng? Mây che trên đầu và nắng trên vai mới đúng là ca từ của Trịnh Công Sơn chứ. Lại nữa, câu thơ trong Hoàng Hạc Lâu của Thôi Hiệu, Tản Đà Dịch. Hạt vàng đi mất từ xưa, nghìn năm mây trắng bây giờ còn bay. Tất nhiên, mây phải bay ngang trời, chứ không thể trong đầu được. Các bạn nói đúng, nhưng ở đây xin bàn đến một khía cạnh khác. Một ngày kia, nhân buổi chiều mưa lại đang nhàn rỗi, ngồi soạn lại các đĩa VCD chất đầy trong ngăn tủ, lâu nay bỏ mặc, không quan tâm đến. Tôi tình cờ tìm thấy và xem được bộ phim này. Đại khái, có một gia đình nông dân nghèo. Vì sinh kế, họ phải từ bỏ quê nhà lên Paris lập nghiệp. May mắn, cậu con trai được nhận vào nấu bếp tại quán ăn hạng xoàng. Đối diện là một nhà hàng sang trọng. Từ khi cậu đứng bếp, lập tức đã có một sự thay đổi lớn. Các thực khách đều tìm qua quán ăn này, còn nhà hàng đối diện ngày một vắng teo, vắng tanh như chùa Bà Đanh. Bí quyết nấu ăn của cậu ở đâu? Câu hỏi này đã khiến nhiều người tò mò, phải tìm ra câu trả lời cho bằng được. Trong một cuộc thi thể hiện tài nấu bếp, cậu và tay đầu bếp nhà hàng kia cùng làm bánh bông lan. Bánh của cậu khi ăn, ai cũng khen ngon, vị béo của trứng, vị ngọt của đường, quyện nhuần nhuyễn với bột. Cắn một miếng, vị ngon thơm tho cứ lưu luyến mãi không thôi. Ăn một miếng, lại muốn ăn thêm. Cậu bật mí. Khi thực hiện bất kỳ món ăn gì, trong đầu tôi chỉ nghĩ đến niềm vui, sự ngon miệng của thực khách. Muốn được thế, tâm hồn tôi phải nhẹ nhàng, thanh thoát, toàn tâm toàn ý với món sẽ nấu. Thâm tâm vướng víu đến sự bực dọc, hằn học, cay cú, thì cái bánh này đây, các vật liệu sẽ không trộn lẫn, hòa nhập ưng ý đến thế. Nói cách khác, nếu ý nghĩ trong đầu mỗi người là mây, thì tôi chọn lấy mây trắng thông dong, thảnh thơi bay, chứ không chọn những đám mây đen ùng ùng kéo đến, sẵn sàng tạo ra cơn giông tố, những tiếng sấm sét kinh hãi. Khi nghe tôi kể lại mẫu chuyện trên, nhà thơ Hồ Đắc Thiếu Anh, chuyên gia ẩm thực, từng hướng dẫn nấu ăn trên đài truyền hình và cũng là tác giả tập sách An Lạc Mùa Chay, chị rất tán thành. Thật vậy, khi nấu ăn với tâm thế giận dữ, cau có, buồn phiền, chắc chắn chất lượng của nó sẽ khác hẳn lúc ta thực hiện bằng niềm vui, bằng sự tự nguyện mong muốn người thân, người thương ăn ngon miệng. Vì thế, những lúc nấu hàng trăm suất ăn từ thiện, giúp đỡ người nghèo, bao giờ tôi cũng cho mở nhạc nho nhỏ, réo rắt, reo vui. Những người nấu bếp thả hồn theo tiếng nhạc, tâm hồn thơ thới, hoan hỷ, thì chất lượng của từng món ăn cũng ngon hơn. Cuộc sống này kỳ diệu quá phải không? Tôi có đọc một tài liệu nghiên cứu của người Mỹ. Tại một cô nhi viện, các trẻ mồ côi đều có hoàn cảnh xuất thân như nhau, là bị bố mẹ bỏ rơi lúc vừa lọt lòng. Tại đây các em được nuôi dưỡng, giáo dục cùng một chế độ dinh dưỡng. Tuy nhiên, người ta phân ra làm hai loại. Một nhóm trẻ được nuôi nấng bằng sự yêu thương, trìu mến, được các bảo mẫu tâm tình nhắc nhở như mẹ dành cho con. Một nhóm trẻ cũng được nuôi ăn, nhưng hoàn toàn không có sự quan tâm về tình cảm. Về sau, tính nết, sự thông minh, thái độ chan hòa với mọi người của hai nhóm trẻ không hề giống nhau. Không phải ngẫu nhiên, các nhà thực vật cho rằng trên cùng một mảnh đất, cùng phân bón, cùng hạt giống, nhưng sau khi gieo trồng, các cây sẽ lớn lên khác nhau bởi nó còn tùy thuộc vào tình cảm của người chăm sóc. Rõ ràng, suy nghĩ hướng thiện hoặc tối tăm dù xuất hiện trong đầu nhưng cũng có tác động đến những vật mà ta cứ ngỡ vô tri vô giác. Ngay cả cái bánh bông lan kia, chất lượng nó cũng khác vì còn tùy thuộc vào tình cảm của người thực hiện. Từ đó tôi cũng nghiệm ra rằng suy nghĩ của mỗi người chỉ nghĩ đến, chỉ hiện hữu trong óc, nhưng nó lại có tác động sự vật bên ngoài. Các suy nghĩ này dù thoáng nhẹ như mây, nhưng nếu ta cứ suy đi nghĩ lại mãi, chắc chắn nó sẽ hằn một vết sâu, rồi về dài lâu khó tẩy xóa. Chi bằng một khi đã gặp những điều không hài lòng, ta nén lòng lại và tặc lưỡi bỏ qua, có phải tốt hơn không? Trong nhịp sống hiện đại, có lẽ một trong những mối quan tâm đau đầu nhất đã khiến nhiều người vấp phải chính là sự mất ngủ. Nằm trên giường, dù chăn êm nệm ấm bên cạnh vợ, chồng, nhưng nào có chợp mắt được đâu, vì lúc ấy những đám mây xám xịt đang lởn vởn trong đầu. Nào là tiền nợ ngân hàng, công việc sắp đến ngày nghiệm thu nhưng vẫn còn dang dở, chưa đâu vào đâu. Rồi nhớ lại những lời mắng mỏ của sếp mà uất lên đi mất. Suy tư ấy cứ lẩn quẩn nên khó có thể chợp mắt. Vậy phải làm gì? Có nhiều bác sĩ hướng dẫn cách nằm thả lỏng người và tập thở. Hít vào, bụng phình ra. Thở ra, bụng tóp lại. Thở thật chậm, thở thật sâu. Nhưng rồi nhiều người vẫn không ngủ được. Có lần, bác sĩ, nghệ sĩ Trương Thành cho biết, với những ca như vậy, ông thường kể cho họ nghe một đối thoại về thiền. Vào ngày đẹp trời, có nhà vua đến viếng vị thiền sư thọ giáo về thiền. Ngài mời nhà vua thưởng thức trà ướp sen thơm ngát. Có điều tách trà của nhà vua đã đầy, nhưng ngài vẫn tiếp tục rót thêm. Nhà vua ngạc nhiên cho đến lúc không kềm được, bèn nói: "Đầy quá rồi, đừng rót nữa." Thiền sư trả lời: "Muôn tâu bệ hạ, giống như cái tách này, trong đầu bệ hạ cũng đầy ắp những quan niệm, tư tưởng của bệ hạ. Làm sao hạ thần có thể bày tỏ được thiền cho bệ hạ, trừ phi bệ hạ cạn cái tách của bệ hạ trước." Vâng, nếu còn giữ lấy u ám trước đó đã có, làm sao có thể tiếp nhận được những gì tích cực khác? Nếu trong đầu các bóng mây tăm tối cứ lượn lờ qua lại, không riêng gì mình mệt mỏi, mà chính nó cũng tác động đến cả sự vật chung quanh nữa. Hiểu thế và biết thế cũng không ngoài mục đích khi bắt tay vào làm một việc gì. Dù nhỏ thì bao giờ cũng chọn lấy một tâm thế thư thái, sảng khoái nhất. Tìm niềm vui trong sự tha thứ. Người trần mắt thịt, chứ có phải ông thánh đâu mà có thể đối diện với sự thù hằn bằng tấm lòng từ bi hỷ xả. Khi thua thiệt, bị ai đó lừa gạt, chơi xấu điều gì đó, ngay đầu đã cay cú nghĩ đến sự trả thù. Phải ăn miếng trả miếng, phải ơn đền oán trả sòng phẳng. Ít có ai tự nhủ một cách nhẹ nhàng: "Thôi kệ, rồi xí xóa mọi chuyện." Thậm chí khi kẻ có lỗi, làm sai, làm quấy đến xin lỗi rồi, nhưng người ta vẫn cố chấp, vẫn khư khư giữ rịch sự oán ghét. Không trả đủ lúc này thì sẽ lúc khác. Do đó khi nghe ai đó khuyên can chính bỏ làm mười, ta liền nghĩ rằng giáo điều quá, khẩu hiệu quá. Hằng ngày kiếm cái ăn cái mặc cho chính mình, rồi lo cho vợ, chồng, con cái đã bở hơi tai. Thế mà có kẻ nhẫn tâm cướp giật mất, thử hỏi sao không giận, không oán hờn. Sự căm giận ấy như lửa gặp gió, chỉ chờ có cơ hội là bùng phát dữ dội. Khi trả thù được, ắt lòng hả hê, vui sướng, vì mọi việc xem như đã giải quyết xong. Chắc gì, biết đâu oán lại chồng chất thêm oán. Thế nhưng, kỳ diệu thay, trong đời vẫn còn có những con người biết trút bỏ gánh nặng ấy nhẹ nhàng như không. Chắc nhiều người còn nhớ đến tập truyện ngắn Bãi Vàng, Đá Quý, Trầm Hương, nhà xuất bản Trẻ của nhà văn Nguyễn Trí, đoạt giải thưởng của Hội Nhà văn Việt Nam năm 2013. Tác giả dẫn bạn đọc vào thế giới của những con người bần cùng, khốn khổ, muốn có miếng cơm phải trả bằng mồ hôi và máu. Nhân vật của anh là những tay giang hồ khét tiếng, bậm trợn, những người sống bằng nghề đãi vàng, sẵn sàng giết nhau nơi rừng thiêng nước độc. Dù tranh giành miếng ăn, chém giết để tồn tại, nhưng rồi họ ngộ ra, sống trên đời cần một tấm lòng. Chính tấm lòng chân thành dành cho nhau mới có thể khiến họ vui sống, biết sống, vượt qua gian khó, chứ không phải cay cú hơn thua bằng mọi cách nhằm chiếm đoạt, lừa lọc nhau. Do chính cảm nhận như thế, nhà văn Nguyễn Trí mới dám đối đầu với nỗi đau tột cùng của người làm cha. Ngày đó, con gái anh bị kẻ xấu đâm chết. Hung thủ là cô gái mới 17 tuổi. Khi ra tòa, vợ anh phải ẵm con cho bị cáo. Còn anh ngồi trầm ngâm, thầm mong tòa giảm án cho kẻ đã giết con mình. Anh tâm sự, khi ta chấp thì địa ngục ở trong lòng, khi ta hỷ xả thì lòng ta thanh thản. Nhưng quan trọng nhất là vợ tôi, bà nói, thôi bỏ đi, tha thứ cho người ta thì linh hồn con mình cũng nhẹ nhàng và siêu thoát. Phiên tòa kết thúc, hung thủ lặng người, níu chặt tay vợ chồng anh khóc ngất. Con đội ơn tấm lòng trời biển của hai bác vì đã tha thứ và xin giảm án cho con. Hai bác đã sinh ra con một lần nữa. Nhà văn hóa là Cọt Đè. Sinh năm 1802, mất năm 1861, có nói một câu thật chí lý. Bạn muốn vui trong chốc lát, cứ trả thù. Bạn muốn yên vui mãi mãi, nên tha thứ. Nghe dễ dàng, nhưng thực hiện sao lại khó khăn quá đi thôi. Vậy phải làm gì? Khi nghe tôi đặt câu hỏi này, một lão nông ở Quảng Nam, dù ít học, chữ nghĩa không đầy lá mít, cả một đời chỉ biết trên đồng cạn, dưới đồng sâu, đã trả lời bằng câu chuyện thật hay. Cho phép tôi được chia sẻ. Có người nông dân sau khi thu hoạch mùa màng, có chút ít tiền, ông lên thành phố tìm mua một ít vật dụng. Chẳng may, ông bị kẻ xấu lợi dụng tính tình chất phác, quê mùa của ông, lừa lấy sạch tiền của. Trở về nhà, nghe vợ con cằn nhằn, láng giềng chê cười, ông thong thả đáp. Đây cũng là điều may mắn vì tôi bị cướp tiền chứ không bị cướp đi mạng sống. Tuy nhiên, điều may mắn hơn cả, chính tôi bị ăn cướp chứ không phải là kẻ cướp. Rõ ràng, bất kỳ tình huống nào, con người ta cũng có cái nhìn tích cực hơn dù đang bế tắc, bi quan. Sự thanh thản ấy giúp ích gì? Ít ra, người nông dân ấy không phải canh cánh trong lòng sự buồn bực, tức tối và tìm cách trả thù, mà chắc gì đã thỏa mãn được ý nguyện đó. Chi bằng, dù thiệt thòi, mất mát, mà cứ sống với tâm niệm hỷ xả vẫn tốt hơn. Tâm lý này có phải cũng là phép thắng lợi tinh thần trong kiệt tác A Quy Chính Truyện của văn hào Lỗ Tấn không? Tôi quyết rằng không. Thời đi bộ đội, chính trị viên của tôi thường dặn dò. Tư tưởng không thông, phát bi đông cũng nặng. Câu nói ấy nghe tếu táo mà lại rất đúng. Có gánh nặng nào nặng hơn nỗi lòng đang mang vác? Thử đứng nhìn vào tấm gương soi đang đặt trước mặt. Lúc ấy, ta sẽ nghe những lời thì thầm gì từ tâm tưởng vọng ra. Một nhà hiền triết cho rằng, cái bóng nói với thân thể. Anh thấy không, tôi là người bạn chí cốt thân thiết của anh. Bất kỳ ở đâu, dù anh đang trên đỉnh cao của sự hoang lạc, dù anh treo leo, mong manh đối mặt với cái chết, thì tôi vẫn không lìa khỏi anh. Thân thể đáp lại, vâng, hình bóng của đôi ta tuy hai mà một, không ai có thể tách rời. Đó là lúc có ánh sáng, còn khi gặp cảnh tối tăm, tôi chẳng thấy anh đâu. Đã là bạn bè chân chính thì phải có nhau trong những lúc tăm tối ấy chứ. Cái bóng đáp, Lúc ấy tôi vẫn cận kề bên anh đó thôi, nhưng sự giận dữ, tức tối, oán ghét, căm giận đã choáng ngợp trong lòng anh. Làm sao anh có thể tìm thấy được chính mình? Tha thứ cho người khác cũng là tha thứ cho chính mình. Tại sao? Vì không còn phải đau đớn vác một gánh nặng u ám từ ngày này qua tháng nọ. Chà, câu nói đó lại giáo điều, sách vở nữa rồi. Không phải đâu, ngày nọ, khi sang thăm lại chiến trường xưa trên quê hương Chùa Tháp, nơi tôi đã trú quân làm nghĩa vụ quốc tế thời trai trẻ. Với tư cách nhà báo, tôi đã hỏi người đàn bà, bất hạnh, đã bị bọn diệt chủng Khmer Đỏ tàn sát chồng con vào năm 1979. Xin hỏi thật, đến nay bà có còn muốn trả thù bọn sát nhân đó không? Bà trả lời, phải nhổ sạch cỏ mới có thể gieo hạt lúa, xóa bỏ đi sự oán hận, lòng mới có thể thanh thản. Chỉ câu nói ấy, bà không nói gì thêm, nhưng tôi hiểu rằng bà đã ngộ ra lẽ sống ở đời. Chắc hẳn các bạn cũng đồng tình rằng có thể tìm thấy niềm vui trong sự tha thứ. Niềm vui ấy cao thượng và trong sạch biết chừng nào. Tự dưng chuốc lấy buồn phiền. Trên cánh đồng lúa chín vàng rực rỡ, có hai người nông dân tình cờ gặp nhau. Khi bước chân ra khỏi nhà, tâm hồn phơi phới, hân hoan. Họ nghĩ đến lúc tận mắt nhìn từng bông lúa thơm hương sữa, tận hưởng niềm vui sau nhiều ngày đã khó nhọc trên đồng cạn dưới đồng sâu. Không hẹn mà gặp, cả hai cùng ngước mắt nhìn trời, rồi mỉm cười chào nhau. Đột nhiên một người bảo, trời xanh thế, nhưng biết đâu trưa nay mây đen ùn ùn kéo đến. Tôi đoán chắc là sẽ có một cơn giông dữ dội đây. Ngạc nhiên quá, người kia hỏi lại, ơ kìa, anh có làm sao đấy không? Thời tiết đẹp như sang xuân mà bảo sắp có mưa gió. Chà, sao lắm người ngớ ngẩn quá ta. Người này gân cổ lên cãi. Ai ngớ ngẩn? Ý anh muốn nói tôi là té giếng, chập mạch có phải không? Ăn nói hồ đồ vừa vừa thôi chứ. Người kia đáp trả. Ai có tật thì giật mình. Trời xanh gió mát, lại bảo sắp mưa gió, thì ngay cả đứa con nít nó cũng cười vào mũi. Họ tiếp tục cãi cọ, rồi mặt mày phừng phừng như say rượu. Không kiềm chế được, họ lao vào choảng nhau một trận ra trò. Đến lúc ngã khuỵch xuống đất, u đầu sức tráng, cả hai nằm thở phì phò, cùng nhìn lên trời. Vầng trời vẫn xanh, mây vẫn bay, gió vẫn nhẹ nhàng đưa hương lúa thoang thoảng gần xa. Vẫn đâu đó có tiếng chim reo ríu rít yên vui. Chỉ có họ là tâm hồn đã hoen ố, trí não đã buồn bực vì chuyện trời ơi đất hỡi. Ông trời vẫn cứ nắng mưa theo lẽ tuần hoàn, không vì sự cãi cọ của họ mà thay đổi theo. Cái tính hiếu thắng ở mỗi người có thể ví von như ngựa bất kham chăng? Hãy có cơ hội là chúng lồng lên, bất di cương, mãi miết lao về trước không hề có sự định hướng. Tôi từng biết có những đôi vợ chồng xa nhau thì nhớ, nhưng gặp nhau không chống thì chạy, lại gân cổ cãi nhau như mổ bò. Mấy ông thầy bói gà mờ bảo rằng do họ khắc khẩu. Có thật vậy không? Đi làm về, sau một ngày mệt bở hơi tai, người chồng ngồi phịch xuống ghế rồi cất tiếng hỏi dịu dàng. Mình ơi, chiều nay ăn món gì? Có phải món gà tiệm thuốc bắc như hôm nọ nhà mình ăn ngoài quán không? Câu hỏi ấy không chỉ đơn thuần gửi đến một thông tin, mà còn hàm ý sang sớt tình cảm cho nhau. Lúc ấy, dù bữa ăn chỉ có mắm muối, tương cà, nhưng sẽ ngon miệng nếu câu trả lời cũng thân thiện. Không ngờ, từ trong bếp vọng tiếng gắt gỏng. Lại món gà tiềm, bộ anh mê cô chủ quán rồi à? Bị chụp mũ quá hớp, người chồng giãy nảy như đĩa phải vôi. Em nói gì thế? Bộ đang nằm mê ngủ mớ nên nói sẵn chăng? Cô vợ bảo, anh ăn nói cẩn thận nha. Anh tưởng tôi ở nhà chỉ có ăn với ngủ hả? Anh thử làm việc nhà một ngày thì biết đá biết vàng ngay thôi. Đã vậy, đến giờ anh vẫn còn tơ tưởng cô chủ quán à? Nếu một trong hai người im lặng, mọi việc có thể lái qua chủ đề khác. Nhưng không, ai cũng giành phần thắng, tự cho cái lý của mình là đúng, nên cãi chày cãi cối cho bằng được. Kết quả, chiều hôm ấy cơm nước lạnh tanh, nhà cửa không một tiếng nói cười. Đêm khuya, vợ lẫn chồng trằn trọc vì bụng đói, không chợp mắt nổi. Hỡi ôi, trong khi ấy, cô chủ quán gà tiệm đang ngáy khò khò, hoàn toàn không hay biết gì chuyện cãi nhau ấm ớ hội tề của đôi vợ chồng nọ. Thế đấy, sao lại tự dưng vơ vào người những chuyện chẳng đâu vào đâu? Ôm rơm rậm bụng, ít gì, chỉ tổ nhọc xác, mệt cả đầu. Những cuộc cãi cọ từ lãng xẹt đến lãng nhách kiểu thế này dễ dàng xảy ra, khiến nhiều người cảm thấy sống sao mà khó quá. Thật ra sống dễ hay khó, chỉ đương sự mới cảm nhận, người ngoài khó có thể biết tường tận. Có mẩu chuyện này, mỗi lần đọc, ắt nhiều người thấm thía sự ý vị thâm trầm. Một hôm, Trang Tử cùng Huệ Tử đi chơi trên cầu sông Hào. Trang Tử nói, còn cá nhỏ trắng kia bơi lội thung dung quả là vui. Huệ Tử nói, ông không phải là cá, làm sao biết cá vui? Trang Tử đáp, ông không phải tôi, sao biết tôi không biết cá vui? Huệ Tử nói, tôi không phải ông, cố nhiên không biết ông rồi, nhưng ông vốn không phải cá, nên không thể biết cá vui, đó là điều khẳng định. Trang Tử đáp, xin nói lại từ đầu vấn đề, ông hỏi làm sao biết cá vui? Là ông biết nên mới hỏi làm sao biết. Tôi làm thế này, tôi đứng trên cầu sông Hào mà biết vậy. Nguyễn Tôn Nhan dịch. Nghĩ cho cùng, cá vui hay buồn chẳng ai có thể biết một cách chắc chắn. Thế nhưng, với những bậc hiền triết, qua sự tranh luận có thể gợi mở nhiều suy ngẫm lý thú. Mà cũng vấn đề đó, giữa những người như chúng ta đây có thể dẫn đến một kết cục khác. Tại sao như thế? Bởi sự tranh luận ấy nhằm đạt đến cốt lõi của vấn đề đang bàn, chứ không phải tranh cãi hơn thua, nhất nhất cho rằng chỉ mình là đúng. Còn ý kiến khác đều sai lè lè. Tâm tính con người ta kỳ cục lắm. Đôi lúc tranh luận, biết sai, nhưng vẫn quyết cãi cho bằng được. Nói nhỏ một chút, lối cãi ấy, dân gian gọi là cãi giống. Rồi khi đuối lý, họ lại sử dụng cơ bắp giải quyết, nhanh gọn lẹ. Ngày hôm kia, tôi chứng kiến cuộc đấu khẩu ác liệt của hai nhân viên trong công ty nọ. Họ bàn cãi về vị trí cái bàn của sếp đang đặt trong phòng làm việc. Anna bảo, cái bàn đó hại chủ. Vì khi ngồi, sếp quay mặt vào tường là không đúng phong thủy. Phải xoay lại, hướng mặt ra phía cửa. Anh B lại bảo, sếp tuổi Hợi, vị trí cái bàn đó đặt hướng đông nam, ngó ra cửa sổ là hộp bổn mạng. Ai cũng cho mình đúng, nên dành nhau nói đến đỏ mặt tía tai, thậm chí vài ngày sau còn không thèm nhìn mặt, gầm gừ như chó với mèo. Trong khi đó, vị sếp đứng đầu cơ quan không thèm đếm xỉa, không cần phải làm theo, và nếu có biết, chỉ xem là chuyện rùi bu vớ vẩn. Thế thì chuyện của thiên hạ, tại sao mình lại bận tâm, quan tâm, rồi bàn tán, tranh cãi nhau như thể chuyện của mình? Có phải là vô duyên không? Sống trên đời, phép ứng xử, mũ ni che tai chưa chắc đáng hoan nghênh. Không thể lúc nào cũng không nghe, không thấy, không nói. Thế nhưng, có những chuyện hoàn toàn không ảnh hưởng mảy may. Hơn nữa, mình cũng không có phận sự giải quyết vấn đề đó. Vậy hà cớ gì phải quan tâm, rồi tự chuốc lấy nỗi buồn phiền.